นะโมบงสือทิกกาโมนิภักทำไงละไงหมกเตยทั้งจิ้นนำหายงางมือใบพับในลายใบพับสุจิ้นทิศตายเทียงเวียงชิวอุมินมูอังคือกี้ขาก็จือตังนีพักตือเด็กนะไปเยอะมันปักดอกบังหมกกับใบพับหมกกับโกหกตินพับเป็นตังเสร็จแล้วดับหมกกับพังเป็นนี่và hôm nay nếu có thì giờ thì có một cái câu hỏi hỏi thầy là thầy có đức tin như thế nào về cái sự thực tập của thầy. Thầy tu tập bao nhiêu năm rồi, bây giờ cái đức tin của thầy nơi cái sự thực tập nó được bao nhiêu phần trăm, nói cho nghe thử, 50, 30, 40 bao nhiêu. Vị này chắc cũng buôn bán làm ăn, thầy cứ hỏi phần trăm không. Đây nói về vấn đề đi kinh hành quý vị. Khi đi kinh hành, nhìn phía trước con chợt nhận ra rằng tất cả cảnh vật bên ngoài mắt thu được đều hiện lên một cái gì đó như một cái bóng. Đây là những cái kinh nghiệm mà sư không có biết, sư không đọc mà sư không có hiểu, chỉ là dịch lại và để cho thầy trả lời. Khi đi kinh hành, con nhìn tất cả cảnh vật bên ngoài như mắt thu được đều hiện lên trên một cái gì đó giống như một cái bóng. Nói cách khác, con nhìn thầy không thấy thầy như hồi trước. Trong tâm nghĩ rằng đây là thầy sư U Dìn, thầy của mình, mà chỉ thấy thiền sư như một cái bóng. Kinh nghiệm như vậy có được không? Bây giờ tôi không thấy ai hết trơn nữa. Khi mà cái vị đặt câu hỏi như thế này là sư nhớ hồi xưa, ông thiền sư ông có nói một cái kinh nghiệm tương tự. Nhưng mà thôi để sư trở lại cái bài này, cái đã tôi đi lạc đề. Thiền sư trả lời tốt lắm. Hồi trước hành giả nhìn với cái tâm mà trong đó là tâm sanh nha, nó làm việc, tâm tưởng, tâm suy nghĩ. Về người này người kia, bây giờ thấy đó chỉ là cái bóng hay hình ảnh, đây là sự hiểu đúng rồi đấy. Khi mà mình hiểu, mình mà nhìn thật sự mà có chánh niệm mà có trí tuệ, mình không thấy ai hết, mình chỉ thấy một cái bóng mà thôi. Hồi trước khi kinh nghiệm điều này, tôi cũng cảm nghe vô cùng lạ lùng, nhưng sự hiểu biết chỉ lóe lên một chút rồi tắt ngay. Sau đó tôi thấy người ta với mắt bình thường trở lại. Trí tuệ của tôi lúc bây giờ còn yếu, chỉ xuất hiện một chút rồi mất ngay. Nhưng cứ tiếp tục làm hoài như thế đi, trí tuệ sẽ mạnh dần, chứ một lần thôi chưa có đủ. Ông thầy sư ông nói, không phải là vị hành giả này kinh nghiệm thôi, mà chính tôi cũng có thấy điều này. Nhưng mà hồi đó khi mà nó lóe lên một cái, tôi giật mình, tôi không biết có chuyện gì. Thì thầy sư nói, đó, trí tuệ mình khi bắt đầu nó mới một chút là manh nha lên đó, nhưng mà cứ tiếp tục tu niệm nữa, thì trí tuệ nó lặp lại hoài. Và tới một lúc nào đó nó sẽ ở thường trực với mình. Nếu mà người thông minh hành giả sẽ nhận ra rằng trí tuệ đến nhưng cũng đi mất rồi. Trí tuệ biến mất có nghĩa là người nhìn, là nhìn người và cảnh chung quanh trở lại với mắt bình thường mà thôi. Trí tuệ biến mất có nghĩa là lúc bây giờ hành giả nhìn người ta trở lại với cái tưởng của mình, với cái sự suy nghĩ của mình. Hành giả thấy thật rõ trí tuệ của mình còn quá ít, giống như cây đèn pin rọi trong đêm tối, thấy rõ và ngắn và giới hạn, bóng đêm xung quanh ngược lại quá lớn và quá dày đặc. Đây là lời mà thầy hay khuyên hành giả. Đôi khi mình hiểu, mình tu, mình kinh nghiệm được cái gì đó, mình ưa nói rằng mình biết, mình hiểu. Mà thật ra cái trí tuệ của mình giống như cây đèn pin trong đêm tối. Nó chiếu trước mặt, thấy rất là rõ đấy, nhưng mà nó rất là ngắn, rất là giới hạn. Và bóng đêm thì quá sâu và quá dày đặc. Bóng đêm tức là sự vô minh, sự hay không hay biết. Thưa thầy, con nhận thấy rằng chỉ khi nào tâm yên lặng và chánh niệm mới thấy được điều này, mới kinh nghiệm được điều này. Ông thầy thưa sư nói đúng như vậy. Chỉ khi nào tâm yên tĩnh, yên lặng và chánh niệm thì con mới thấy được điều này. Đúng. Bây giờ hành giả hiểu luôn cả lý do tại sao kinh nghiệm sanh lên, đó là hiểu nhân quả. Một khi đã hiểu tại sao rồi, sẽ biết làm cho sự hiểu biết này tăng thêm. Thì sư nói đôi khi quý vị tu niệm, quý vị tập mà quý vị không thấy trí tuệ. Bây giờ tôi nhắc quý vị, cái này là trí tuệ này. Mà tôi nói đây là trí tuệ chứ không phải tôi nói trí tuệ của quý vị. Thầy nói rằng đôi khi tôi nói rằng đây là trí tuệ, đây là chánh niệm, là định. Quý vị tưởng là tôi khen quý vị mà không phải. Tôi nói cái này là trí tuệ chỉ cho quý vị biết như vậy. Bây giờ hành giả, tự hành giả biết rằng khi nào trí tuệ nó sanh khởi, trong điều kiện nào. Con nhận ra rằng chỉ khi nào tâm mình yên lặng và chánh niệm mới thấy được điều này. Có nghĩa là hành giả hiểu làm thế cái nhân đưa đến cái trí tuệ nó khởi sanh. Và thiền sư nói rằng khi một khi đã có cái sự hiểu biết như vậy, lần sau mình sẽ tập theo cái chiều hướng đó để trí tuệ phát sanh nữa. Khi mà dịch câu hỏi này á, thì sư, vì sư không có kinh nghiệm, do đó mà sư nói, sư diễn tả, sư không hiểu. Nhưng mà khi nói ra là thầy hiểu liền. Và lúc bây giờ thầy đặt rất nhiều câu hỏi. Và thầy nói, hồi nãy hành giả nói đã hiểu, tôi để yên và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm. Chứ trong tâm tôi không nghĩ rằng làm sao cái người này hiểu nhanh như thế. Thưa quý vị, thấy đôi khi thầy dòm mình, và khi mà mình nói một cái kinh nghiệm gì, ông hỏi tới, hỏi lui, hỏi tới, hỏi lui. Trong điều đó có nghĩa là ông muốn kiểm tra xem mình có thật sự hiểu không, hay là mình nói theo tư duy. Hồi nãy khi hành giả nói, tôi không dám nghĩ trong tâm rằng người này tại sao mà hiểu nhanh như vậy. Tôi chỉ lặng yên và đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm. Nếu một người thật sự hiểu về một điều gì đó thì câu trả lời sẽ rất ăn khớp, và trong sinh hoạt hàng ngày thế nào, trong đời sống hàng ngày cho thấy họ có sự hiểu biết nào chăng. Ông thầy thì sư ông nói rằng khi mà người ta thật sự hiểu rồi đó, khi mà người ta một kinh nghiệm một điều gì mà mình nghĩ rằng trong này nó có trí tuệ, phải làm thinh, đừng có cái tâm xét đoán nói rằng người này là một sơ cơ chưa có hiểu được điều này đâu, bởi vì cái này nó rất là sâu sắc. Ông thầy sư nói trong tâm tư không nói như vậy, nhưng mà bây giờ mình đi trở lui và mình đặt những câu hỏi liên quan tới kinh nghiệm để coi thử người này có hiểu thật không. Mà nếu mà hiểu thật thì trả lời nó rất là ăn khớp, và cái câu trả lời nó rất là tự nhiên, nó tới một cách rất là tự nhiên, và nó gần như là dùng những cái ngôn từ rất là đơn giản. Vì vậy nếu mà trong một cái kinh nghiệm nào đó mà bạn thấy rằng làm như là bạn chưa có nói được một cách rõ rệt, bạn làm như là nó có lấn cấn trong cái vấn đề ngôn ngữ, là cái sự đó hiểu biết đôi khi nó chưa tới. Vì một người, ví dụ một người nào mà đã đi qua Myanmar rồi, người ta hỏi về Myanmar mình nói rất là thoải mái, muốn hỏi gì cho hỏi đi. Hay là người, mình đã tới thiền viện Sửu Miên, ai muốn hỏi gì hỏi, thấy không? Còn mà mình không hiểu, mình chưa bao giờ tới, thì câu trả lời của mình nó vấp va vấp vưởng, là bởi vì sao? Mình dựa vào những cái dữ kiện của người khác nói. Gọi là cái kiến thức mà xào đi tráo lại đó, chứ không phải là một cái sự kinh nghiệm trực tiếp. Vì vậy thầy thiền sư này dặn sư lúc mà sư mới học á, ông thiền sư nói tại vì sao mà mỗi ngày, tại vì sư từ Việt Nam về, thì bên Việt Nam có một vị trưởng lão thưa với sư là tôi muốn sư qua bên đó gặp thầy Ujin và hòa thượng Sửu Miên để xin các ngài cho chúng tôi một giờ trên mạng, để cho những cái người mà thiền tập ở từ Việt Nam ở bất cứ ở đâu họ có thể đặt câu hỏi và yêu cầu thiền sư trả lời. Thì câu chuyện sư chưa có hỏi nữa, mà sư đã biết trước là không được rồi, nhưng mà sư thưa với cái vị trưởng lão bên Việt Nam là sư nói sư sẽ gặp và sư sẽ hỏi thăm, nhưng mà chưa có dịp hỏi nữa. Thì trong cái buổi trình pháp là đã đem được cái vấn đề này ra, thì thiền sư Ujin nói với sư rằng là khi mà mình cho người ta trình pháp á, mình đừng có tin vào những gì người ta nói. Mình không tin và mình cũng đừng có bỏ. Nghĩa là người ta khi mà hành giả nói, cứ để yên cho hành giả nói, mình nghe. Mình lắng nghe thật kỹ. Và mình nhìn cái khuôn mặt, cái cách thức, cái sự hiểu biết ra, cũng giống như, ví dụ như một người nào mà hiểu điều gì đó, mà tại tới ông nói là, dạ con hiểu à. Cái mặt tỉnh ro vậy sao có hiểu? Cái hiểu nào nó rất quý vị thấy không, hăng hái vô cùng, không biết tại sao mà con hiểu rồi vậy ha. Mình thấy cử chỉ điệu bộ của người đó, khuôn mặt của đó, nhiều cách để mình hiểu rằng họ thật kinh nghiệm thật, chứ không phải nghe lắm bấm đâu đó. Đó, cái cách thức là vậy đó. Ai mà nói láo với quý vị cũng biết là dòm cái mặt lắc biết thấy nó lòi ra ngay à, phải không? Đấy, thì ông thiền sư này ông nói như vậy đó. Vì vậy ông thiền sư nói tiếp là khi một người đã có sự hiểu biết như thế nào trong đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày của họ, họ sẽ có hiểu biết nào chăng? Khi trí tuệ trở thành quán tánh, sẽ lộ rõ trong cái ăn, cái uống, cái nói chuyện, đi đứng sinh hoạt giữa đời thường. Đâu có phải mà quý vị lại quý vị trình pháp đó mà tôi tin quý vị, tôi để ý coi thử quý vị làm cái gì. Ví dụ tôi biết quý vị kinh nghiệm rất nhiều, tôi coi thử trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Mà ông thầy thiền sư này cũng nói ngộ lắm, không cần phải để ý nữa. Vì mình có thì giờ đâu để ý, chỉ cần nghe trình pháp bữa đầu thấy bữa tha là lòi đôi chuột liền. Là tại vì sao? Tại vì kinh nghiệm nó không khớp với nhau. Hoặc giả là nó chỉ vụt lên, nó chỉ nổi lên một chút thôi rồi nó tắt liền. Vì vậy ông nói rằng mình quan sát cái người trong cái đời sống hàng ngày của họ, họ làm như thế nào. Đây là một cái sự nhận xét của sư liên quan tới thầy Ujin này. Quý vị biết là khi mà mình dùng ăn, mình dùng bữa đó, quý vị để ý cái này. Nếu mà mình ăn mà tham á, là cái muỗng của mình múc nó tràn giống như là một chiếc thuyền mà chở đầy cát vậy đó. Làm cứ quạch vậy nè, nặng thật nặng, cầm rung luôn á, cúi xuống hạ lên, hạ cứ phập vô, chánh niệm hoàn toàn mà toàn đầy cái tâm tham không à. sư thấy, thì thấy có nhiều vị ông sư, có một vị ông lại đây ông ăn, ông múc một cái vậy, ông để ngay trước miệng là ông há ra hết cái bột, giống ai cầm cái xẻng xúc vậy. Và thượng sư U Minh á, mà thầy này cũng vậy nghe, trong khi mình nói chuyện, trong khi nói chuyện ăn, trong khi các vị nói qua nói lại, hòa thượng là không nói chuyện, cái đầu ăn không bao giờ cúi xuống. Cái bát ha, cái đầu mà lọt chung cái bát là rồi đó, ăn rồi đó. Thấy anh ngồi mà cái đầu chung xuống dưới bát là biết là rồi đó, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là người nó rất là thẳng, cái muỗng múc một phần ba của cái muỗng mà thôi, đồ ăn á, múc chỉ một phần ba cái muỗng, để vào miệng, để rất là nhẹ nhàng, nhai. Lâu lâu là quý vị thấy ăn mà dừng trở lại, mà thầy làm như là quán tính vậy đó quý vị. Sư ngồi bên cạnh sư dòm cho biết à. Thế mà bữa nào mà sư lắp cái hụt là sư dòm thấy ông là con nửa, một phần ba giá là sư biết rồi, thôi rồi, kẹt chặt rồi. Lúc đó là mình chậm lại, mình chút chút nơi chánh niệm. Mình làm theo cái sự kiểm soát không à, ông làm rất là tự nhiên. Chút đứng thẳng ra, chút đứng thẳng, có một phần ba muỗng thôi. Đấy, cái này mình, nếu mà quý vị làm, quý vị để ý, quý vị tập chắc cũng được. Một sự hiểu biết của hành giả một khi đã sâu sắc sẽ không nằm trên bề mặt nữa, mà thấm sâu vô trong tiềm thức. Khi đã nằm trong tiềm thức, dù mình không cố ý, mình không suy nghĩ, mình không đắn đo cân nhắc, không làm bộ làm tịch gì hết, mà cái người đó thấy rõ ràng là có trí tuệ, bởi vì nó ở trong tiềm thức của mình rồi. Do đó ông thầy này ông nói, tôi không muốn đồ giả, tôi muốn đồ thiệt. Do đó mà quý vị trình pháp, tôi rất là im lặng để tôi nghe. Thì quý vị nói cái gì tôi hoái tới hoái lui, tôi vặn qua tôi vặn lại, vặn mà chừng nào quý vị nói đúng thôi, đồ đó mới đồ thiệt á. Còn cái thứ mà đồ giống dỗm vặn già bài cái nó bể à. Hành giả phải biết, phải nhận ra một cách rõ ràng sự thiền tập của mình có tiến bộ hay không. Điều này thiền sinh tự mình thấy được, chứ không phải nhờ một gì nào là chứng cho mình. Đây là cái này ông thầy thiền sư đã nói hoài. Ông nói quý vị không cần đi hỏi ai là quý vị đắc cái gì. Quý vị mà đi hỏi ai mà quý vị đắc cái gì là quý vị không có đắc, quý vị mới hỏi ta. Quý vị tới Miến Điện rồi mà quý vị đứng trong trần thiền sự mình, quý vị hỏi người ta, trần thiền sự mình đã phải không? Thua rồi, phải không? Quý vị tới là quý vị biết rồi. Vì vậy ai mà ông thầy nào mà nói rằng tôi chứng cho vị này mà bây giờ rất là nhiều quý vị, nhiều vị thầy làm như vậy đó, đắc cái gì rồi. Thứ đó là hễ vị thầy nào mà nói với quý vị là quý vị hay giỏi, nhớ đừng tin mấy cha nội này. Để nói mấy ông nội này là không đúng rồi, thứ là thi giả. Cho thầy, con nhận xét rằng có rất nhiều vị làm điều này và thiền sinh cảm nghe vô cùng hoan hỷ. Đúng rồi, tôi chỉ thích đồ thiệt, đồ giả có đẹp bao nhiêu tôi cũng không thèm hết trơn. Rất nhiều người đến đây lúc trình pháp, họ nói rất dữ, rất hay, nhưng nhìn cách họ sống hàng ngày mới thấy là họ không có một chút trí tuệ nào cả. Do đó thay vì khen người nào hay giỏi, tôi chỉ ra cho quý vị hiểu như vậy là đúng, là trí tuệ. Và từ từ hành giả hiểu lúc nào trí tuệ có mặt và trong khi họ thiền tập. Hành giả hiểu và nhận ra được bản chất của trí tuệ thật sự, không cần phải hỏi ai nữa. Bởi vậy do đó mà trong khi mà quý vị thực tập mà quý vị có được một chút gì trí tuệ, tôi nhắc quý vị cái này là trí tuệ này. Để cho các bạn nhớ lần sau các bạn khi nó xuất hiện các bạn hiểu đây là trí tuệ. Và nếu mà nó có lên hoài tự động quý vị hiểu. Không cần phải ai nhắc quý vị, không cần ai nói, không cần ai chỉ cho quý vị cái này là trí tuệ nữa. Đó là lý do tại sao mà khi tôi hỏi quý vị hiểu cái gì không? Hiểu cái gì là có trí tuệ không đấy? Nếu mà không hiểu gì thì thôi, đừng có trả lời. Nếu hiểu, nói cho nghe thử. Cũng giống như hồi nãy, cái vị hành giả hỏi cái câu này, thiền sư nói rằng, tôi không dám nói rằng cái vị này sao mà hiểu nhanh vậy. Tôi chỉ cố gắng tôi đặt những câu hỏi xung quanh cái kinh nghiệm. Và nếu mà đúng là hiểu thật, thì cái câu trả lời nó rất là chuẩn. Đây là một câu bên ni trình pháp quý vị. Khi tâm vui buồn, đây nói vấn đề phiền não. Vì này nói rằng là khi mà phiền não nó tới thì mình ưa có những cái phản ứng rất là dữ. Nhưng mà vị này nói không phản ứng. Tại sao? Khi tâm vui buồn, phiền não sanh khởi thì cảm thọ xuất hiện. Cái này đúng rồi ha. Tâm mình vui buồn, cảm thọ, cảm xúc của mình xuất hiện, cảm thọ cũng có trong người nữa. Nhưng đôi khi phiền não đến, tâm con biết rất rõ phiền não đang tấn công. Tâm suối chửi lại hay nói lại, nhưng tâm bây giờ rất trong sáng và có định nên tâm định mạnh cho nên thành thịnh. Thưa thiền sư, vậy không phản ứng là do định hay là do trí tuệ? Sư đọc lại câu kinh pháp ha. Đôi khi phiền não đến, tâm con biết rất rõ phiền não đang tấn công. Tâm suối chửi hay nói lại, nhưng tâm bên trong, nhưng tâm bây giờ rất trong sáng và có định tâm mạnh cho nên đã làm thinh. không có trả lời. Dạ thưa thiền sư, trong những trường hợp như vậy có phải là mình có trí tuệ hay nhờ tâm định? Thiền sư nói không phản ứng không có nghĩa là bạn đã có trí tuệ. Cái chuyện phản ứng không thành vấn đề. Trí tuệ không phải là chuyện phản ứng. Trí tuệ là hiểu một cái gì đó, nhưng khi có định tâm hướng về một đối tượng nào thì tâm cũng không chú ý tới một đối tượng khác. Khi mà mình không phản ứng, khi mình phản ứng tức là mình phiền não, phải không? Nhưng mà vì nhờ mình phản ứng cho đó mình hiểu được một cái gì, cái đó là trí tuệ này, phải không? Mình mới hiểu được cái sự vận hành của tâm sân chẳng hạn. Người ta nói, mình biết người ta nói trong này cái ý của mình như thế nào, tự nhiên ra mình xảy ra mình nói trở lại rất là dữ, thì quý vị thấy mình phản ứng đấy, nhưng mà mình hiểu này, bắt đầu học hiểu. Do đó ông thầy mình sư nói phản ứng và trí tuệ hai cái này không có giống nhau. Tuy nhiên khi có định tâm hướng về một đối tượng nào thì tâm cũng không chú ý đến đối tượng khác. Lấy ví dụ như khi bạn tâm bạn đang để ý đến bài thuyết pháp, không thấy bạn của mình đến ngồi bên cạnh. Vì trong này hành giả không có trí tuệ nên mới hỏi lại là có trí tuệ không. Vậy chắc chắn đấy là do định tâm cho nên không có phản ứng. Vì này thắc mắc không biết là mình không phản ứng là vì mình có trí tuệ, hay là tại vì tâm mình bây giờ có tâm định. Thiền sư nói chắc chắn là có tâm định chứ không có trí tuệ. Nếu mà có trí tuệ thì phải biết. Mà trí tuệ với sự phản ứng không có giống nhau. Vị thiền sinh này thưa trình tiếp với thầy, khi người ta chửi có chú tâm vào câu phiền não đang tới, do đó mà phản ứng của con không có mạnh. Khi mà người ta chửi con á, thì tự nhiên trong tâm con nó nhắc nó phiền não đang tới, và con chú vào trong cái câu đó. Vì khi mà con chú trong câu đó thì con không thấy phản ứng. Sư trả lời, khi bạn làm thinh không nói lại, chưa chắc là không phản ứng. Hồi nãy không phản ứng không phải là không có trí tuệ. Bây giờ mình không nói lại, chưa chắc là không phản ứng. Bởi vì mình nói lại, người ta quýnh mình chết làm sao, thôi làm thinh cho rồi. Nhưng mà trong tâm rất là tức, phải không nhỉ? Như vậy thì làm thinh không có nghĩa là không phản ứng. Ngoài miệng làm thinh nhưng bên trong tâm rất là giận. Ở đây vì thấy phiền não đến, sự sợ phản ứng mạnh nên chú hết vào tâm, vào câu nói phiền não tới nên không phản ứng mạnh. Nguyên tắc của chú tâm là hãy chú vào một cái chi thì quên cái khác. Như vậy là cái để trả lời cái câu hỏi câu tình pháp này, ngài thiền sư nói rằng trong này là toàn định tâm nhiều. Hành giả khi thấy có một cái người chửi mình, tự nhiên chú vào trong cái câu phiền não tới, vì chú vào trong đó do đó nó quên cái chuyện phản ứng. Mà thiền sư phân tách rất là hay nữa quý vị này, thật ra tâm hành giả đã phản ứng nên mới chú vào câu nói để phản ứng đừng có bùng lên. Nói rằng là tâm con không phản ứng, vậy là chưa có sâu sắc. Nó phản ứng rồi đó, là bởi vì sao? Bởi vì mình nói, mình nhắc mình phiền não tới, mình chú vào đó là tại vì thì mình thấy lần này sắp sửa tới này, do đó mình sợ nó bùng lên, do đó mình nhảy vào đây mình kêu là phiền não tới. Thật ra tâm hành giả đã phản ứng mới cố chú vào câu nói để phiền não đừng có bừng lên. Thật ra tâm hành giả đã phản ứng rồi nên mới chú vào trong câu nói để cho các phiền não nó bừng lên, đừng có bừng lên. Đây không phải là thiền tập, thiền là chánh niệm về phiền não, cố gắng hiểu bản chất của tâm, tại sao phiền não sanh lên, ai dẫn đây. Thầy nói đây là những cái cách thức mà mình tập, không phải là mình chú vào cái gì để mà cho phiền não nó lắng xuống, mà mình hiểu cái tâm sân, tâm tham trong sân của mình, đó là mình gọi là mình tập đó. Mình đặt câu hỏi tại sao phiền não sanh lên, ai dẫn đây, đặt những câu hỏi này rồi chánh niệm quan sát tâm sân, đây mới gọi là thiền vipassana. Tập thiền định mới chú vào một đối tượng nào để tâm yên, còn tứ niệm xứ thì mở tâm ra quan sát để học rồi hiểu, vì muốn hiểu mới để ý mới quan sát. Chú tâm vào một đối tượng để tâm yên, chuyện này không khó làm đâu. Để yên cho tâm, cho phiền não sinh hoạt rồi mới quan sát, đấy mới gọi là mới khó, và đó là mới trí tâm sư. Thì thường sư nói mà hễ mà mình làm cái gì để mình dịu, mình làm cho tâm mình nó dịu xuống, chứ yên xuống, ông nói dễ lắm, không có khó đâu. Quý vị tập một thời gian tự nhiên quý vị quyền hoặc giả mình tư duy chân chánh này, hoặc giả mình chú tâm vào một cái gì đó thì tâm mình nó yên xuống. Ví dụ như ai chửi mình nhắc mình là thôi bây giờ đó bỏ qua, cũng là anh em huynh đệ với nhau thôi, làm thinh là chẳng hạn, đó là tư duy chân chánh. Hoặc giả là mình duy trì chánh niệm chú vào trong một cái đối tượng đó, ví dụ như một cái câu phiền não tới chẳng hạn. Thì hai cách này thì thiền sư nói dễ, không có khó đâu, nhưng mà để yên cho phiền não sinh hoạt rồi mình coi đó để rồi mình học, khi mà phiền não tới mình học được cái gì này, thì ông nói cái đó khó lắm. và việc vào đó là thiền tứ niệm xứ. Phương pháp này đòi hỏi phải giải thích nhiều hành giả mới lãnh hội, một đôi khi càng nói càng không hiểu, nên phải từ từ một lúc một ít. Tôi nhận xét rằng rất nhiều hành giả từ Việt Nam qua thấy rằng phương pháp này quá khó, họ tập không được và bỏ về. Thì thực sự cũng công nhận như vậy, cái phương pháp hành này nó đòi hỏi rất nhiều sự giải thích. Ông nói chút xíu nữa quý vị nghe ông giải thích về vấn đề tại sao mà ông dạy thiền. Ông nói dạy những cái thiền định rất là dễ, thiền chú tâm dễ lắm, còn pháp hành này quá là khó, là bởi vì sao? Nó quá là trừu tượng, mình phải nói rất là nhiều, mình phải giải thích rất nhiều, mất nhiều thời giờ, và càng giải thích đôi khi người ta càng không hiểu nữa, ta sách quá ta về trời. Nhưng mà ông nói không sao hết trơn á. Nói xong có thêm câu cười nữa ha. Bây giờ mỗi cái câu trình pháp bên tăng quý vị, đây là câu pháp rồi là quân niệm, bây giờ câu bên tăng. Câu bên tăng vị này cũng đang nói về vấn đề phiền não, cảm nhận là phiền não rất là mạnh, và khi mà nhận ra được chúng là không phải là dễ. Bây giờ sẽ đọc cái câu trình pháp này. Thưa thiền sư, con thật sự cảm nhận phiền não rất là mạnh. Phiền não mạnh ghê lắm. Nhận ra được chúng không phải là dễ. Nó muốn tới thì tới, nó muốn đi thì đi. Nó lộng hành nha. Giống như nhà của nó vậy, nó muốn tới tới, nó muốn đi thì đi. Con cố gắng quan sát chúng trong khả năng của con, nhưng con thấy rõ chánh niệm của mình chưa được miên mật cho lắm. Tâm con thường đặt câu hỏi, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt những hưởng thụ, liệu mày nắm có kham nổi không? Con tập mà con vừa run nữa. Đường này là đường dẫn đến là không có hưởng thụ. Có lẽ là vị hành giả này trước chắc hưởng thụ nhiều, bây giờ nói rằng con đường này là đưa đến cái sự không hưởng thụ, vậy nắm có kham nổi không này? Thì con thấy rằng phiền não nó rất là mạnh, nó tới, và khi mà nó tới rồi nó muốn tới tới, nó muốn đi đi. Con chánh niệm trong khả năng của con mà con thấy, con tự đặt câu hỏi, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sự hưởng thụ, liệu mày nắm có kham nổi không? Thiền sư trả lời, thiền sư nghe đặt cái câu hỏi thì ông thiền sư ông khoái quá, ông cười lớn à. Đúng, ok, câu hỏi này rất là lý thú và tôi rất thích câu hỏi này lắm. Liệu mày dám tu không này? Dám ngon không? Dám không? Bởi vì sao? Hễ mà tu vô cái này là không có hưởng thụ chút nào hết trơn á. Ông thiền sư nói tốt quá, đặt câu hỏi đi. Nhưng thưa thầy, con vẫn chưa tìm ra câu trả lời, và thật ra cũng không nôn nóng tìm kiếm làm chi, chỉ duy trì sự chánh niệm quan sát, hy vọng từ từ câu trả lời sẽ đến. Thiền sư nói đúng rồi, dĩ nhiên là không, chưa có câu trả lời đâu. Phiền não đâu có muốn trả lời, bởi vì hỏi nó có chịu đi đường này không, dĩ nhiên nó đâu có nói không, nó nói chịu. Vì phiền não mà sao nó trả lời chịu được? Dĩ nhiên rồi, phiền não đâu có muốn trả lời, chỉ có trí tuệ mới muốn chọn con đường này, nên vì không trả lời thôi tốt nhất giữ im lặng. Đúng, giống như ai nói bà vợ nói ông chồng cái gì đó rồi ông chồng ông đâu có chịu, mà không chịu thì nói lại thì sợ bà cự, thôi làm thinh cho rồi. Làm thinh có nghĩa là chưa muốn, có phải vậy không? Thì thiền sư phân tách cho mình thấy rằng cái câu hỏi này nó đặt ra là phiền não, nó hiện tại bây giờ tâm mình rất nhiều phiền não, do đó mà tâm mình phiền não nó không muốn trả lời đâu, nó không trả lời dứt khoát rằng có đi tiếp tục đi con đường này không. Câu trả lời sẽ đến sau, nhưng tạm thời chưa có câu trả lời đâu. Điều này có nghĩa là phiền não không muốn phương pháp tu tập này. Điều này có nghĩa là tâm của hành giả đang còn phiền não, và phiền não thì không muốn sự tu tập, phiền não không muốn đi hết con đường này. Khi có trí tuệ chắc chắn câu trả lời sẽ đến, vâng, chọn con đường tu tập này, vì tại sao? Tại vì nó đưa đến sự chấm dứt khổ. Mà lúc đó là có trí tuệ thôi, trí tuệ mới nói. Còn không có trí tuệ nó không nói, không dám trả lời đâu. Bị phiền não thì làm thinh rồi. Phiền não không muốn chọn cái con đường tu tập. Vì trường sinh này thưa tiếp, thưa con không dám trả lời, con cũng không dám nữa. Phải có dám không? Không, chưa dám, không dám trả lời. Thực sự trả lời, vâng, như tôi vừa nói trên, phiền não đâu có muốn trả lời, trí tuệ sẽ trả lời đấy. Giống như hai vợ chồng sắp cưới đứng trước mặt ông cha ở nhà thờ, cha sẽ hỏi anh có nhận cô này làm vợ không? Dĩ nhiên muốn mới dạ, còn không muốn thì đâu dám trả lời. Thế mà không muốn thì làm thinh thôi, mà không muốn là chết với bà đấy nè. Vô tới nhà thờ mà không muốn là mệt mỏi lắm à. Thành ra yes sir là vì là cái gì đó, dạ vâng, nhưng mà cũng rầu khổ, không muốn là rất là rầu, rất là khổ đó. Thành ra ông thiền sư nói giống như hai người đứng trước mặt ông cha ở nhà thờ, bây giờ hỏi có muốn nhận con này làm vợ, ông này làm chồng không, muốn mới trả lời, còn không muốn đâu có trả lời gì. Đây là một câu hỏi rất lý thú, câu hỏi của hành giả rất lý thú. Như vậy cho thầy, con bây giờ con phải làm sao đây? Con không có câu trả lời, mà con thật ra con cũng dám trả lời nữa. Bây giờ con phải làm sao? Không làm gì hết, tiếp tục tu hành, tiếp tục hành thiền, tiếp tục duy trì chánh niệm để quan sát. Câu trả lời không cần thiết, khi trí tuệ đầy đủ, câu trả lời sẽ đến thật tự nhiên, và đây là cách tốt nhất. Bây giờ hãy để yên câu hỏi đó, có thể tương lai sẽ có đáp án cho bạn. Khi ngài thiền sư Ujjotika, ngài cũng khuyên một câu như vậy. Trong khi mà bạn thực tập, nó đặt ra những cái câu hỏi, tâm quý vị nó đặt ra những câu hỏi, bạn không có câu trả lời, thì tôi khuyên bạn hãy khan nhẫn. Giống như bạn có một cái vật đồ gì quý mà đang khóa cửa, và cái người ta cầm chìa khóa ta đã đi rồi. Hãy ngồi yên đi, khan nhẫn đi, rồi từ từ người mà có chìa khóa họ sẽ tới và mở cho bạn. Cũng giống như là rồi ngài tiếp nói tiếp rằng là bạn sẽ thấy một cách rất là tự nhiên, là khi mà bạn càng đi vào cái con đường nào đó, bạn làm cái gì đó, câu trả lời nó đến với cái sự thực tập của bạn. Một ngày nào đó đó tự nhiên cái câu trả lời mà cứ nằm mãi trong tâm của bạn, nó tự nhiên sẽ đến, cái câu trả lời nó sẽ tới. Câu hỏi có rồi nè mà chưa có câu trả lời. Bây giờ ông nói tập đi, tu đi, tự nhiên khi mà bạn làm cái gì đó, câu trả lời nó đến hồi nào mà bạn không có hay. Thì thiền sư này cũng dựa vào đó và nói là đừng có muốn câu trả lời, hãy tiếp tục tu niệm. Từ từ khi mà nó có trả lời thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Nó đến nỗi mà bạn không có mong chờ mà nó tới. Tự nhiên câu trả lời nó tới, mà tới một cách rất là tự nhiên. Bây giờ khả năng thực sự của con như thế nào thì con sẽ quan sát với sự thoải mái thư giãn, không cần có cố gắng quá phải không? Thiền sư trả lời, thực tập bình thường như mọi người, đừng ráng quá nhưng tiếp tục đều đặn. Hành giả đã có chút trí tuệ nhưng chưa đủ nên trí tuệ và phiền não đang đối chọi nhau. Tôi hỏi hành giả, vị chư sư có thấy giá trị của pháp hành tứ niệm xứ này chăng? Thì thiền sư dặn rằng bây giờ cứ tiếp tục tu niệm một cách bình thường, đừng có cố gắng quá. Bên trong trí tuệ và phiền não nó đang đánh nhau. Một có trí tuệ đó nhưng mà phiền não vẫn mạnh, hai bên nó đang đối chọi nhau. Thành ra cứ việc tiếp tục tu tập đi, đừng có làm cái gì hết, đừng có vội trả lời. Bây giờ tôi hỏi sư này, vậy cho sư có thấy cái giá trị của sự thực tập này không? Giá trị của sự duy trì chánh niệm không? Dạ con có thấy chứ, thấy không? Vậy là hành giả đã có chút trí tuệ nhưng phiền não vẫn còn nằm bên cạnh và hai bên đang dằn co nhau. Khi dằn mạnh vào chữ thật không, chắc không, nếu phiền não không có mặt hay không, phiền hành giả nhận ra ngay. Câu hỏi thật, câu hỏi tôi thấy câu hỏi này thật hay, dám không, thực sự muốn không? Vừa nãy vị hành giả này thưa với thầy là con đặt cái câu hỏi với tâm con rằng là con có dám đi hết con đường này không? Bởi vì con đường này nó đưa đến cái sự mà buông bỏ, cái sự không hưởng thụ, con có dám không? Dám thật sự không? Thì thường xưa nói cái câu sau đó, dám không, thực sự không, muốn thật không? Khi nhấn mạnh vào chữ thật không, chắc chắn không, nếu phiền não có mặt hay không, hành giả nhận ra ngay. Thì khi mà mình hỏi thiệt không á, thì mà nếu mà tâm mình phiền não là nó không trả lời, nó làm thinh. Nhờ đó mình hiểu sâu sắc hơn, đặt câu hỏi như vậy tâm thức dậy nhạy bén hơn để kiểm tra và xác nhận câu trả lời. Tâm bây giờ phải quan sát thật kỹ khi nghe đặt câu hỏi. Ông thầy Dương nói bây giờ cứ tập thôi, để yên câu trả lời qua một bên, cứ tập đi, đặt câu hỏi ra rồi là bây giờ mình tiếp tục tập. Lý do con hỏi, con tự đặt câu hỏi với con như vậy bởi vì trước đây lúc con chưa tu tập nhiều thì dù đã quyết định làm một việc gì rồi, sau đó một thời gian thì con bỏ và không làm tiếp. Con bỏ cuộc vì không làm nổi. Do đó con mới dằn tâm hỏi nhiều lần xem có kham nổi con đường tu hành này không. Từ trước giờ con đã có kinh nghiệm. Có nhiều câu chuyện con quyết định làm rồi nhưng mà giữa đường con đứt cánh, con bỏ. Vì vậy trong cái sự tu niệm cũng vậy, con cũng đặt câu hỏi với chính con, thử rằng là con có đi nổi con đường này không? Bởi vì nó dẫn tới cái sự buông bỏ. Thiền sư nói, dĩ nhiên rồi. Hồi trước sự quyết tâm chỉ có trên bề mặt tư duy. Sự quyết tâm rất là giả tạo, chứ không đến từ sâu thẳm nội tâm. Trên bề mặt thì quyết tâm muốn làm vì thấy nên làm, thấy lợi ích phải làm. Nhưng trong thiền đức phiền não còn quá mạnh nên nửa đường bỏ cuộc. Hồi trước khác, bây giờ khác à? Hồi trước khác là cái sự trí tuệ nó chỉ có trên bề mặt mà thôi. Nó không nằm ở trong cái tiềm thức sâu thẳm, nó giả tạo, chứ đâu có đến từ sâu thẳm. Mà vì trên bề mặt, có những câu chuyện trên bề mặt mình thấy rất là đúng, rất là hay, rất là tốt, nên làm vì lợi ích, nhưng mà mình không làm được. Không làm được là tại vì sao? Dưới này phiền não nó quá mạnh, nó xô mình. Vì vậy cái sự mà tri thức ở trên không có bảo đảm chút nào hết. Lời khuyên của tôi, hành giả nên tiếp tục điều đặn thực tập chánh niệm, và một ngày nào đó, xa hay gần, trong tương lai, câu trả lời sẽ xuất hiện. Bỏ cái lời, đừng có mong đợi cái đáp án, để qua một bên đi. Tiếp tục tu niệm đi, rồi một ngày không xa, giống như Ngài Thiền Sư Usotika nói, mình tiếp tục tu, cái câu trả lời này sẽ đến một cách tự nhiên. Đến mà mình cũng không ngờ, đã có đáp án rồi đấy. Bây giờ trở lại một cái câu trình pháp bên ni, nói về vấn đề tâm tham. Hôn trầm đến tại vì tâm tham. Thưa Thiền Sư, tâm con bây giờ không còn háo hức mong muốn được một cái gì như lúc trước. Hồi trước thì con háo hức lắm, con muốn đủ thứ chuyện, thích đủ thứ đó. Bây giờ thì tâm con bớt rồi, không muốn mong muốn được một cái gì như lúc trước. Con thấy rõ sự đau khổ do tâm mong muốn quá nhiều nên chấp nhận tất cả. Hành giả, Thiền Sư hỏi, hành giả có biết tại sao tâm mà háo hức này giảm bớt không? Dạ thưa, mong nhiều thì đau khổ nhiều thôi, con hiểu như vậy. Con hiểu một cách đơn giản, hãy mong nhiều đau khổ nhiều. Do đó bây giờ con không mong gì nữa, con không háo hức nữa. Thầy nói, vâng, đấy cũng là một dạng hiểu biết. Rồi cái vị này thưa với thầy tiếp, có hay không có được điều mình muốn, tâm cũng phản ứng như thường. Khi cái điều mình muốn mình không có, tâm mình phản ứng, cái đó là đã hiểu rồi. Mà nó có nó cũng phản ứng nữa, bị nó còn so sánh hơn thua ít nhiều, đẹp xấu nữa. Do đó có rồi mà nó vẫn phản ứng như thường đó. Mình đi mua đồ cũng vậy, mình lựa đã rồi cuối cùng cũng đổi là vì sao đó. Có rồi, muốn cho có rồi, mà có rồi mình cũng còn chưa có chịu. Tốt nhất là im lặng và quan sát tâm khó chịu hay dễ chịu. Phiền não chỉ là đối tượng, im lặng cũng là đối tượng. Nhưng tâm con có trạng thái yên ổn và muốn hưởng sự yên ổn này. Khi con nhắc tâm con như vậy thì tự nhiên con hành thiền con thấy có sự trạng thái tâm yên ổn. Và khi mà tâm nó yên ổn thì con dính mắc vào trong trạng thái tâm yên ổn này. Sẽ đọc lại ha. Tốt nhất là im lặng và quan sát tâm khó chịu hay dễ chịu. Phiền não chỉ là đối tượng, rồi im lặng cũng là đối tượng. Nhưng tâm con bây giờ có trạng thái yên ổn và muốn hướng hưởng cái sự yên ổn này. Khi trả lời, hành giả nhớ phải quan sát tâm muốn hưởng sự yên ổn vì đây là tâm tham. Ông Trần Sư nhắc liền, ông nói hễ mà mình muốn hưởng cái gì là coi chừng là tâm tham rồi đấy. Khi thấy tâm muốn hưởng sự yên ổn an lạc do bớt mong cầu ham muốn, hành giả kinh nghiệm thêm được chi nữa? Cái gì xảy ra? Khi mà mình đã nhắc tâm mình đừng có mong cầu, đừng có mong muốn gì nữa thì tâm bắt đầu nó yên ổn. Thì Trần Sư hỏi tiếp, vậy cho mình kinh nghiệm cái gì nữa? Và thưa hôn trầm tới, ngủ gật. Cái mới mà con kinh nghiệm là ngủ gật. Sau khi mà tâm con yên ổn rồi. Trần Sư hỏi nói tiếp, bộ khi tâm muốn hưởng thụ hành giả không nhận ra đây là tham hay sao? Nếu thấy được tham, tham vẫn nằm đó hay biến mất? Thì quý vị thấy ông đặt câu hỏi không? Bộ khi mà cái tâm mà yên ổn, tâm nó muốn hưởng thụ, bộ hành giả không có để ý hả? Không thấy tâm mình nó muốn trong đó hay sao? Tâm đó là tâm tham á, không thấy tâm tham hay sao? Dạ có chứ, thì hôn trầm là tham chứ gì nữa. Tại vì con người con ngủ gật, cái đó là do tham. Thì sư nói không phải. Khi tâm hành giả muốn hưởng thụ thì tâm tham đang có mặt, đó là một vế ha. Khi tham có mặt, tinh tấn tuột, vì vậy hôn trầm xuất hiện. Như vậy giữa hôn trầm và tâm tham có cái tinh tấn tuột. Bởi vì mình muốn hưởng mà, mình hưởng thì mình buông. Mà mình buông thì tinh tấn của mình xuống, nên dần tinh tấn mình xuống thì nó tuột. Tinh tấn tuột, khi tham có mặt thì tinh tấn tuột, hôn trầm xuất hiện. Bởi vì mình tham, mình muốn hưởng rồi thì mình không tinh tấn nữa. Và nếu mình không tinh tấn thì hôn trầm xuất hiện. Thưa Thầy, bây giờ con phải xử lý hôn trầm như thế nào? Thiền Sư trả lời, không bao giờ nghĩ là phải xử lý, phải vượt qua hôn trầm. Tư duy như thế là thiếu thái độ chân chánh. Quý vị thấy ông nhắc không? Thế quý vị nói trong cái ngôn ngữ mà quý vị nói cái gì là họ ông nhắc mình liền. Không bao giờ nghĩ là phải xử lý, tức là mới phải vượt qua cho được cái hôn trầm. Nếu mà tư duy như thế là thiếu thái độ chân chánh. Tôi vừa giải thích nguyên cả diễn trình, vì tham có mặt nên tinh tấn giảm. Tinh tấn giảm, hôn trầm xuất hiện. Khi phiền não có mặt, hành giả phải quan sát nó. Và khi quan sát thấy phiền não tăng hay giảm, đó là điều tôi thường hỏi. Bây giờ ngay từ lúc đầu khi mà mình tâm tham mình nó muốn hưởng á, mình phải quan sát nó liền. Và khi mình quan sát là mình thấy tâm tham nó tăng hay nó giảm, chứ không phải đợi tới lúc mà hôn trầm tới rồi mình mới xử lý. Khi quan sát có, khi phiền não có mặt, hành giả phải quan sát nó. Nếu chỉ có chánh niệm thôi thì không ngăn được, chỉ có trí tuệ mới dẹp được phiền não. Khi có trí tuệ đầy đủ, chỉ nhận ra tham, tham biến mất ngay. Tham không có mặt thì tinh tấn không mất và thương trầm sẽ không xuất hiện. Như vậy là thiền sư dặn mình phải xử lý ngay từ lúc đầu này. Phải biết cách quan sát cái tâm tham của mình. Bởi vì khi mà tâm nó yên ổn rồi, tâm mình hướng vô, mình hưởng thụ, lúc bây giờ tâm tham nó có mặt, mình phải quan sát cái tâm tham này. Hễ mà mình quan sát tâm tham thì tâm tham nó sẽ không có tăng lên nữa, nó ngừng lại. Và khi mà nó ngừng lại thì tâm của mình tinh tấn không có tuột, tinh tấn không tuột thì hôn trầm không có xuất hiện. Thưa thầy, con làm bằng cách mở mắt ra, bắt nhiều đối tượng để cho tâm làm việc nhiều hơn thì hôn trầm giảm. Ồ, cách này cũng được. Nhớ phải cẩn thận khi tâm yên tĩnh vắng lặng xuất hiện, sử dụng trí tuệ, sự thông minh, còn không thì tâm có khuynh hướng muốn hưởng thụ. Đó là cái điều mà thầy nhắc nhở rất là nhiều. Nhiều vị tập thiền và nói với thầy là tâm bây giờ yên rồi là thầy nói phải cẩn thận. Yên rồi là phải quan sát nó, không thì là nó hôn trầm nó sẽ xuất hiện. Cách này đúng, hành giả nhớ phải cẩn thận khi tâm yên tĩnh vắng lặng xuất hiện, phải sử dụng trí tuệ, sự thông minh, còn không thì tâm có khuynh hướng muốn hưởng thụ. Và khi mà nó muốn hưởng thụ thì hôn trầm nó tới. Một câu hỏi, một câu trình pháp khác cũng bên ni. Con quan sát tâm và thấy nhiều tâm hỷ nộ ái ố. Mỗi tâm có môi trường sinh hoạt của nó, hễ đối tượng sanh khởi và thích hợp với nó thì nó sẽ xuất hiện. Con quan sát và thấy rất nhiều tâm trong này, hỷ nộ ái ố. Mỗi tâm nó có cái môi trường sinh hoạt của nó, đối tượng nào thì tâm nào nó sẽ xuất hiện vì thích hợp với nó. Thiền sư nói hiểu như vậy rất đúng. Khi có đúng đối tượng xuất hiện, trạng thái tâm phiền não sanh lên như tâm sân chẳng hạn, nhưng các tâm khác vẫn còn tiếp tục sinh hoạt nhưng không rõ. Tuy nhiên có một loại tâm ở dạng trung tính vẫn nằm yên. Đây là một vị hành giả trình, có lẽ là dùng cái tư duy của mình. Vì đã nói rằng là khi có một đối tượng xuất hiện thì một tâm phiền não nó sanh khởi, nhưng những tâm khác nó cũng sinh hoạt nhưng mà không rõ hơn. Ví dụ vị này nói rằng khi mà có một đối tượng xuất hiện, tâm sân nó khởi sanh, tâm tham, tâm ganh tị đôi khi nó cũng có mặt nhưng mà nó cũng xuất hiện cũng rõ, và tâm sân rất là nhiều. Nhưng mà có một loại tâm khác mà ở trạng thái trung tính nằm yên đó. Thầy hỏi lại, tâm gì ở trạng thái trung tính? Tâm biết, tâm quan sát phải không? Tâm ở trạng thái trung tính là nó chỉ đứng nó quan sát thôi, nó chỉ biết mà thôi. Phải đó không? Và trong trung tính thì chưa có bắt đối tượng nào hết, tâm này ở yên không sinh hoạt. Tâm trung tính thì chưa có bắt đối tượng nào hết. Khi có tâm thì phải có đối tượng, đây là cái nguyên tắc như vậy, trong thể nào mà tâm mà chưa bắt đối tượng nào hết. Và tâm này yên và không sinh hoạt. Thì sư nói đúng ra phải dùng chữ quân bình chứ không gọi là trung tính. Tâm thì phải có đối tượng. Đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm? Tâm và đối tượng cùng sanh cùng diệt. Chắc có lẽ là vì vị này chưa có rõ, do dùng cái chữ trung tính mà thật ra gọi là, chắc có lẽ là tâm quân bình. Thầy nói vậy, tâm quân bình. Vị hành giả thưa tiếp, khi quan sát sự sinh hoạt của tâm, con nhận ra rằng nhiều tâm phối hợp lại để điều khiển cái thân chứ không phải một tâm. Đúng, không phải một tâm đâu, nhiều tâm ghê lắm. Đây là đầu mối của sự thực tập, vì nhiều tâm hợp lại và sai thân này làm chứ không có ai trong này cả. Như vậy thật là vô lý khi nói tôi làm, ta làm, tôi suy nghĩ, tôi hành động. Thiền sư nói đúng. Vậy là mình đồng hóa với bốn cái danh uẩn. Tôi hiểu, tôi cảm nhận, mà thật ra đây là bốn cái uẩn, danh uẩn nó sinh hoạt mà thôi. Thưa thiền sư, Phật giáo nói rất nhiều về sinh hoạt của thân tâm, không có tôi ta. Khoa học ngược lại nói não bộ qua hệ thần kinh điều khiển và ra lệnh cho thân. Như vậy thầy nghĩ sao? Khoa học thì họ chỉ nói là não bộ và hệ thần kinh mà thôi. Còn đạo Phật của chúng ta thì nói về thân và tâm, thì không biết là thầy nói nghĩ như thế nào. Thầy trả lời, khoa học cũng biết tâm, nhưng khoa học gia tin rằng não bộ là tâm. Não bộ và tâm là hai thành phần riêng biệt. Não là sắc pháp và tâm là danh pháp, nhưng có liên hệ mật thiết với nhau. Cái này bị gì như người bị chấn thương sọ não chẳng hạn, cũng ảnh hưởng tới cái kia là tâm tính thay đổi. Có những người đó tâm tính rất là bình thường, hiền lành đó, bị tai nạn xe, bị chấn thương sọ não, tự nhiên tâm tính thay đổi. Thì có một vị trình pháp và thưa với thầy như vậy, thì thầy nói đây là cái mối tương quan giữa thân và tâm đó. Não bộ của mình nó thuộc về thân, thế mà có cái gì mà bị đụng, bị chấn động như bị chấn thương sọ não chẳng hạn, thì tâm của mình nó cũng thay đổi. Khoa học hiện đại là khoa học nghiên cứu về vật chất, nhưng rất nhiều khoa học gia bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng về tâm linh, như các hiện tượng tái sanh, tác động của tâm linh trên sinh hoạt của vật chất, gọi là triết lượng tử. Nghĩa là bây giờ khoa học càng lúc càng đi vào cái vấn đề tâm. Và đây là một cái trường hợp sư đọc trong một cái tờ báo Phật giáo. Họ nói rằng nếu như mà mình quan sát các cây hạt, hạt tức là hạt, hạt rất là nhỏ đó quý vị. Đây là nói về về triết lượng tử đó. Lạc sống phải không? À, thì là đó, người ta sẽ để ý ra rằng á, không có một người quan sát viên mà gọi là vô tư. Từ trước tới giờ khoa học nói rằng người quan sát viên là người đứng ngoài và nhìn cái vấn đề nó đang xảy ra mà thôi. Mà bây giờ người ta xác nhận là không phải. Tùy theo tâm của cái người quan sát mà cái hiện tượng nó khác, nó xảy ra một cách khác nhau đấy. Nhưng mà cái này áp dụng trong những cái thành phần vật chất rất là nhỏ li ti mà thôi. Và người ta càng ngày càng nói rằng tâm nó có ảnh hưởng rất nhiều tới vật chất, chứ không phải là vật chất thuần túy. Đêm đêm có một câu hỏi khác của Minh Ni, quý vị, cô Trình Pháp. Con rất thích dậy ngồi thiền vào giấc khuya 1 hay 2 giờ sáng, nhưng ngồi nhắm mắt một lúc thì thấy có một bóng đen đi qua đi lại. Mà cái này là chỉ xảy ra bên Minh Ni mà thôi, thầy nói năm nào cũng vậy. Thế là mà chuyện ma là bên Minh Ni không à? Chứ còn tăng thì cũng thấy mấy bức ma thấy ưa qua kiếm mấy bà quá. Thầy nói là thầy nói dặn mấy cô với bên kia, nói là đừng có sợ ma. Mình mà sợ ma nó tưởng mình thương nó chạy theo mình hoài đó. Con thích dậy vào giấc khuya, nhưng mà khi mà ngồi thiền mà nhắm mắt lại thì thấy có bóng đen đi qua đi lại. Con xả thiền nằm xuống vì sợ ngồi một lúc lâu bóng đen sẽ nhập vào trong mình. Khổ. Đôi khi quý vị thấy mình định pháp rồi, bây giờ đọc lại nghe thấy nó vô duyên cái chi mà không tự nhiên sợ nó nhập vô mình. Sư nghe có một vị nói rằng sư đọc trình pháp thì con cũng cảm ơn sư, mà khi mà tới phiên con sao con nực quá, hỏi nhiều câu ngu thiệt ngu, nhưng mà thôi kệ nó, mình bắt đầu mình ngu từ từ mình khôn mà, đâu có sao đâu ha. Thầy thiền sư trả lời, khi ngồi hành giả mở mắt hay nhắm mắt? Dạ nhắm mắt thì thấy, mà mở thì không. Bóng đen là đàn ông và đàn bà, đây là thầy hỏi chứ không phải sư hỏi. Bóng đen sao đàn ông và đàn bà? Thầy nói tôi nghĩ chắc là đàn ông quá. Hành giả nhớ đây chỉ là tưởng tượng, khi thấy bóng đêm yên tĩnh quá là trong tâm nghĩ rằng ma sẽ xuất hiện. Như vậy ma đã có sẵn trong tâm chứ không ở ngoài, ma là do tưởng tượng. Như vậy quý vị nắm cái nguyên tắc là khi mình nhắm mắt mà mình thấy cái gì là do tâm mình tưởng tượng trong này, và con ma nó ở trong tâm mình chứ không phải ở ngoài. Nhắm mắt thấy ma thì mở mắt ra xem có thật hay không. Nếu mở mắt không thấy gì, lần sau mình hiểu đây là do tưởng. Như vậy mình cứ lập tới lập lui hoài. Khi mà nó thấy một cái gì và nó nghĩ là ma, mình mở mắt ra mình coi. Chỉ có cái khổ là sợ không dám mở mắt nữa luôn à. Lúc đó là lo nằm xuống rồi đâu dám mở mắt nữa. Thật ra ông đã mở mắt ra coi thứ này như thế nào. Nếu mà không, thật sự không phải, là lần sau nó dạy trong mình nói cái đó là do tưởng tượng. Khi thấy ma, chỉ thấy ma khi nhắm mắt, vì lúc đó tâm chứ không phải mắt thấy. Thấy là thấy bằng tâm, là do tưởng. Khi bạn nhắm mắt mà thấy gì là do ý căn làm việc, do suy nghĩ hay do tưởng tượng, không có thiệt. Dạ thưa thầy, bây giờ con phải làm sao với con ma đó thầy? Còn nữa nào, nói con ma nó ở trong tâm rồi còn phải lại nữa. Tôi vừa giải thích ma không có thật, chỉ do tâm tưởng tượng mà thôi. Ngay cả khi thật sự có ma chăng nữa, hãy nghĩ nó đến nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, chẳng ai để ý chi tới ai hết. Ông thì sướng nói, ma thiệt đó, mở mắt ra thấy nó đứng đó, thôi kệ nó, mày làm chuyện của mày, tao làm chuyện của tao. Ai không ai lo chuyện của ai hết trơn, cũng giống như mình các sư đi bác đó, thấy người ta tắm, thôi, bà lo làm chuyện của bà, tôi làm chuyện của tôi. Tôi lo tôi giữ tâm ái của tôi thôi. Khi biết duy trì chánh niệm, tâm đang quan sát những gì đang xảy ra bên trong, không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ, quên hết những gì xảy ra chung quanh và sợ nó sẽ biến mất. Thầy thực sự cũng khuyên như vậy. Khi bạn bỏ người bên ngoài đi, hãy quan sát tiếp tục bên trong đi, thì tâm bây giờ nó sẽ không suy nghĩ bậy bạ, quên hết những gì xảy ra xung quanh, và tâm sợ nó cũng sẽ biến mất. À, bây giờ mới nói chuyện cái câu hỏi về đức tin, đặc biệt vị nghe. Hết giờ chưa? Hả? Chà, rắc rối dữ đó nghe. Thưa thiền sư, sau bao nhiêu năm trời tu niệm, có bao nhiêu phần trăm đức tin nơi thầy về pháp hành mà chúng con đang tập, rằng nó có khả năng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Ông nói tôi nghe thử bao nhiêu phần trăm ấy, tặng tôi theo chứ hả? Bây giờ không nói sao tôi biết được? Thì sư trả lời, bao nhiêu phần trăm ư, khó trả lời quá. Nhưng đức tin của tôi nơi pháp hành thật là trọn vẹn, không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Tôi thấy đức tin của tôi trong pháp hành này trọn vẹn quá, complete là trọn vẹn, đầy đủ quá, không còn gì để mà nói gì nữa. Nếu hỏi về phần trăm, chắc là tôi nói 100% quá. Tôi cũng biết nữa, tôi cũng biết bao nhiêu phần trăm nữa, nhưng mà tôi thấy nó trọn vẹn quá, do đó hỏi thì tôi sẽ nói có lẽ là 100%. Dựa vào đâu để thầy dám nói như vậy? Quý vị thấy hành giả mà dám hạch lãng thầy đó, dựa vào đâu mà sư nói như vậy? À, thì sư trả lời, vì thấy được tâm tôi nên có thể nói một cách chắc chắn là đức tin tôi rất mạnh nơi pháp hành. Bởi vì tôi thấy được tâm tôi mà, tôi thấy tâm tôi, do đó tôi biết là đức tin của tôi rất là sung mãn. Đức tin này khởi sanh thật tự nhiên và có thể tăng thêm ở trong tương lai nữa. Đức tin nơi tôi tăng bởi vì tôi đã có sự hiểu biết. Càng hiểu nhiều, đức tin sẽ càng dũng mãnh. Tôi nói với quý vị, không phải là tôi tự nhiên mà tôi nói, mà tôi quan sát tâm tôi, tôi thấy tôi có sự hiểu biết. Sự hiểu biết này đã đưa đến đức tin. Thì đức tin mà càng hiểu biết càng nhiều, đức tin càng mạnh. Sức mạnh của đức tin nhiều hay ít tùy theo trí tuệ có sâu sắc hay không. Bạn cảm nhận gì nào khi thấy mình đang chánh niệm? Đây là cái câu mà ông thầy thực sự hay hỏi hoài. Bạn có nhận ra được cái sự khác biệt giữa tâm chánh niệm và không chánh niệm không? Và sự đoán thôi, đây có lẽ là một cái câu mà liên quan tới trí tuệ. Bạn có nhận được gì khi thấy mình có chánh niệm hay không? Cá nhân tôi, mỗi lần thấy mình có chánh niệm, tôi vô cùng sung sướng. Đây thật sự là phút giây mà tôi vô cùng trân quý. Vì trong phút giây này tôi cảm nghe cuộc đời của tôi thật quý báu và vô cùng ý nghĩa. Người sư nói, trời ơi, hễ mà tôi mà chánh niệm được là tôi rất là, tôi thấy cái phút giây này quý báu quá. Cả cuộc đời tôi đó, hễ cứ mỗi lần chánh niệm là tôi thấy cái phút giây rất là quý báu. Tôi trân quý những cái phút giây chánh niệm như thế này. Cuộc sống bây giờ trở nên trọn vẹn và thích thú. Nếu bạn chưa có một sự hiểu biết nào thì rất khó để nắm bắt những gì tôi vừa nói. Hãy tu đi cho có sự hiểu biết, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói bạn. Tôi muốn nói cái gì này? Tôi muốn nói rằng tôi vô cùng sung sướng. Đây là phút giây mà tôi vô cùng trân quý. Vì trong phút giây này tôi cảm nghe cuộc đời thật là quý báu và có ý nghĩa. Bạn có hiểu gì không? Bạn tu và có trí tuệ đi. Bạn có trí tuệ, bạn sẽ hiểu tôi nói cái gì. Nếu bạn chưa có một sự hiểu biết nào thì rất khó để nắm bắt những gì tôi nói. Đây là điều tôi không thể giải thích bằng ngôn từ hay khái niệm. Tôi không thể nói được, tôi không thể dùng từ để tôi giải thích cho quý vị. Tại sao mà cứ mỗi phút giây mà tôi duy trì chánh niệm thì tôi thấy cảm thấy là cái cuộc sống, cuộc đời của tôi nó rất là có ý nghĩa. Và không phải đây là một lần mà sư nghe mà thầy nói, mà thường sư lặp lại rất là nhiều lần. Bạn có thấy cái sự khác biệt nào lúc mà tâm thất niệm và lúc có chánh niệm? Thật là lúc mà có chánh niệm tôi cảm thấy tôi rất là, cuộc sống rất ý nghĩa. Ông nói có một lần tôi đi ở đâu đó không biết, ban đêm thầy nói tôi ngủ dậy, đang ngủ ngon lắm, ngủ thức dậy, thì nhưng thức dậy một cái là tự nhiên tâm có chánh niệm. À, thầy đi qua Mã Lai, thầy phải đi qua tu niệm với nó. Thì sáng sớm ông nói tôi đang ngủ và tự nhiên thức dậy. Khi mà tôi thức dậy rồi, cái việc trước tiên là tôi duy trì chánh niệm. Ông nói lúc mà tôi đang nằm yên và tôi duy trì chánh niệm mà tôi chưa có hoàn toàn tỉnh nữa, mà tôi thấy xong nó, cuộc sống nó có ý nghĩa quá. Trong khi đang còn chưa có hoàn toàn tỉnh, chỉ biết tâm mình đang có duy trì chánh niệm, thì vào ngay lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống của tôi nó có ý nghĩa. Thì cái này làm sao mà mình trả lời, đúng không? Làm sao mà nói cái sao đây? Hỏi tiếp, khi nhìn hình ảnh thiền sư hành thiền, dạy thiền, khơi dậy trong lòng ý nghĩa liệu những gì vị này đang làm? Hồi xưa Đức Phật cũng đã làm như thế để đắc đạo chăng? Con thấy sư sinh hoạt, con thấy sư dạy thiền, sư tập thiền, trong lòng con nghĩ rằng không biết là sư đang làm những cái gì mà xưa Phật làm, đúng như vậy không? Chắc chắn như vậy không? Vì thế ông này là thiền sư mà, ông đang tu niệm, ông đang dạy thiền, tất cả những gì mà thầy làm có phải là hồi xưa Phật cũng làm không? Câu trả lời, tôi có thể nói mà không sợ lầm lẫn là tôi đã đi đúng đường mà Phật đã dạy hồi xưa. Tôi chắc như vậy. Câu hỏi nói, thầy chắc không? Chắc chắn không? Chắc chắn. À, hỏi thứ hai ba lần luôn, chắc chắn. Tôi nói mà không sợ lầm lẫn là tôi đã đi đúng con đường Đức Phật. Nếu tại sao như thế? Nếu tôi không thích thú trong pháp hành, không có đức tin trọn vẹn nơi sự thực tập, không tin pháp hành này có khả năng phát triển trí tuệ, thì tôi sẽ không. Quý vị biết ông làm gì chuyện gì không? Đọc lại ha. Nếu tôi không thích thú trong pháp hành thiền này, nếu tôi không có đức tin trọn vẹn nơi sự thực tập, không tin pháp hành này có khả năng phát triển trí tuệ, thì tôi sẽ không bao giờ ở đây nữa. Là tôi sẽ đi rồi. Tôi sẽ đi rồi. Thì tôi sẽ không bao giờ ở đây nữa. Không dạy dỗ ai cả. Dạy thiền vô cùng mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Nếu mà tôi không thích pháp hành này, nếu mà tôi không hiểu rằng cái pháp hành này nó đem lại sự lợi lạc thật sự cho cá nhân tôi, thì tôi không có chịu khó, không chịu nhọc lòng, không chịu khó khăn mà ở đây mà giúp đỡ người khác. Nói như thế, ý thầy muốn nói rằng thầy đang hy sinh để giúp người khác phải không? Đúng như vậy. Tôi thật sự tin vào sự tu niệm của chính mình, tin vào pháp hành tứ niệm xứ, và tôi đã tập mấy chục năm nay. Vì đức tin mạnh nên tôi không ngại khó khăn. Tôi không ngại mà, tôi không sợ. Tôi thật sự tin, tôi rất là thích thú, và tôi hiểu rằng cái sự thực tập này nó có lợi lạc cho đó, mà tôi chịu khó ngồi đây để mà tôi chỉ cho quý vị, mặc dù tôi biết rằng là nó mệt mỏi mà cả thân lẫn tâm nữa. Vì đức tin mạnh nên không ngại khó khăn. Rất nhiều vị giỏi như Ngài Hòa Thượng Ujjotika chẳng hạn, Ngài nói với tôi rằng tôi không muốn làm cái chuyện sư đang làm. Tôi không bao giờ muốn làm cái chuyện sư đang làm nữa. Tại vì lúc mà Hòa Thượng tịch, người ta có mời Ngài Ujjotika về trường thiền này để hướng dẫn cho Phật tử. Nhưng mà thầy của mình đây nói rằng là Ngài Ujjotika không bao giờ về. Bởi vì Ngài Ujjotika đã có lần nói với tôi rằng là tôi không muốn làm cái chuyện của sư đang làm. Bị mệt mỏi quá, chịu không nổi. Dạy dỗ đối với tôi rất là thích thú, tâm tôi vô cùng hoan hỷ. Nếu không hứng thú, tâm chán nản, không thích thì đã không làm từ lâu rồi. Mà tại vì sao mà gọi là khó khăn mệt mỏi? Tại vì suốt ngày phải đối đầu với rất nhiều, đa phần là dân bị tâm thần, toàn tàn tàn dập dập không à. Cái gì qua đây mà bị người ta kêu mình tâm thần nữa, cái gì? Thấy không? Con tiền con bạc này. Hoặc lại, suốt ngày phải đối đầu với rất nhiều người, đa phần là bị tâm thần, toàn là tàn tàn dập dập, không thích thì thế nào mà làm được. Nhưng thưa thầy, câu hỏi trở lại, cũng có người tỉnh tỉnh chứ đâu phải điên hết rồi. Đúng rồi, gặp 100 thằng khùng, nhưng có một người chỉ tạm hiểu chút xíu, hiểu nên tỉnh táo, nên hiểu được chút xíu, không nhiều thôi, tạm tạm, là tôi cảm nghe sung sướng. Đó là một sự đền bù rất to lớn cho công đức, công sức dạy dỗ của mình. Đúng rồi đó, tôi gặp một ngày 100 thằng điên, 100 ông khùng, nhưng mà chỉ có một ông hơi tỉnh tỉnh. Ông hiểu cho tôi một chút là tôi mừng quá, là sướng quá là sướng. Và đây là một cái sự đền bù rất là to lớn đối với tôi. Dạy đã 14 năm rồi, từ năm bắt đầu năm 97, và thấy có rất nhiều người được lợi lạc, nên tôi cảm nghe khích lệ và tiếp tục, chưa bao giờ, chưa thấy chán, chưa thấy chán, bởi vì tôi thích quá. Tôi càng dạy tôi càng thích. Một đôi khi tôi thấy thiền viện Sì U Minh của chúng ta đúng là một định viện tâm thần. Ông nói sao tôi dòm, tôi thấy giống cái thần điền quá. Đón nhận tất cả đám khùng từ khắp nơi về đây. Tôi một cái nhà thần điền mà, từ khắp nơi mà trở về đây làm gì tu niệm tới đám khùng về đây. Tôi cũng một trong một số những cái thằng khùng này, chỉ có đỡ hơn chút thôi. Nguyên một cái đám khùng đó, mà tôi thì cũng khùng nhưng mà đỡ. Dạy thiền theo cách của tôi không ai muốn làm, vì quá khó hiểu, phải giải thích thật là nhiều, tốn thì giờ và công sức. Rất nhiều vị chỉ cho mỗi hành giả chừng 5-3 phút trình pháp, vô lại là hết 2 phút rồi, còn trình pháp có 3 phút à. Nói tóm tắt không được dài dòng, thiền sư chỉ gật đầu tốt, tiếp tục, vậy là chuông gõ bước ra ngay tức thì. Rất nhiều vị là cho trình pháp như vậy. Sư những lần mà sư trình pháp hồi trước là được một người là được 5-6 phút thôi, mà vô mà lại mà chánh niệm hết 3-4 phút rồi, còn lại nói lại phải tóm tắt rồi ông thì giả có chuông con là nói nửa chừng phải đứng dậy, tại xung quanh ta đứng ta chờ mà làm sao bây giờ, giống như đang đợi đi mua thuốc mà mua gạo. Ai cũng chờ mà có nói được gì đâu. Thì quý vị biết sau khi mà thầy trả lời như thế đó, rồi có một vị lại hỏi sư nói rằng là, thưa mà sư Trí Dũng, khi nào gặp thầy thiền sư hỏi dùm con thử là ông mà nói rằng mà đức tin của ông 100% á, mà đức tin mà không nghi ngờ như vậy, ông phải tu đạo huần chứ gì nữa. Đó là vị Tu Đạo Hoàng mới nói vậy, chứ ai mà dám nói vậy ha. Vị Tu Đạo Hoàng mới dám xác quyết rằng á, cái sư mà tới sư nói với thầy á, khi thầy nói đức tin 100% nơi Phật pháp, đức tin tròn đủ không một chút nghi ngờ, nhiều người cho rằng thầy muốn nói đến đạo và quả của thầy. Thông thường đó là ngôn từ của một vị Tu Đạo Hoàng. Thầy nghĩ sao về lời nhận xét của một hành giả? Ô, ông sư phụ của mình bây giờ ông thành chánh quả rồi. Tôi nói thầy nói đó, người ta nói đó. Tôi nói thầy là Ariya, Ariya là thánh nhân rồi đấy. Thầy nghĩ sao? Quý vị biết ông làm sao không? Ôi trời ơi, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Tôi đâu có ý đó. Tôi thật sự nói từ trong tim của tôi để quý vị hiểu đức tin của tôi mạnh thế nào để phát hành. Chứ tôi thật sự không phải nói về đạo và quả. Người ta nói như vậy là tôi nói oan cho tôi đấy. Ý tôi muốn nói cho đến tôi, ý tôi không muốn qua chi đến đạo quả cả. Bây giờ tôi nói 100%, bởi vì người ta hỏi tôi bao nhiêu phần trăm. Nhưng sang năm nếu bạn hỏi nữa, tôi sẽ nói 120%. Hỏi nữa tôi sẽ nói 130%. Nói một lát tới 1000% luôn. Thì vì là lòng của tôi và đức tin của tôi nó phát hành mà thôi. Chứ tôi không thật sự không muốn nói về tế đạo quả. Tôi muốn nói một điểm người ta, tôi muốn nói một điều người ta nghĩ một nẻo. Vậy thôi kể nó, ai muốn nghĩ sao nghĩ thôi. Tôi không thật sự không nói tới đạo quả, tôi chỉ nói cái đức tin tôi mạnh quá. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi nhìn được tâm tôi, chứ phải tôi không nói, bởi vì vô căn cứ. Và khi mà tôi nhìn đức tin tôi thấy nó tròn đủ quá, thì tôi trả lời với quý vị tròn đủ. Mấy chục phần trăm là cái đó là quý vị nghĩ mà thôi. Muốn thánh nhân thánh cũng được, mà thánh vật cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.